Ngày xưa người ta ăn Tết đâu cần phải đi xa. Ngày xưa người ta ăn Tết chỉ cần ở nhà. Tết có đâu bao giờ đổi thay, chỉ có ta lớn thêm từng ngày. Đôi lúc ta quên những điều ở đây, là khi mẹ nấu canh bông củ kiệu với nem chua, thịt kho thơm phức trong bữa cơm mừng giao mùa. Ôi bữa cơm do mẹ làm nên, nghe bố con khen hoài mà mệt. Tết cứ đơn sơ như vậy mà vui. Xuân ơi, xuân có đâu xa vời. Xuân ơi, xuân giản đơn vậy thôi. Xuân ơi, đôi lúc ta quên dần là xuân vẫn luôn thật gần. Sáng lau dọn từ đường tổ tiên chỗ cha, xô nước tàu mộ ông bà. Một tay đã giúp mẹ lặt cành mai, mẹ đi chợ là kêu nó cầm tài. Ngoan được cái dạy thường có ý đồ, giao thừa đi chơi mẹ cho tiền xài. Ngày nào ngày nay ta dẫu đang bôn ba nơi xa, hương vị tích chỉ vì trong mâm cơm mẹ nấu về với thịt kho với cà. Lúc bé xíu thì mong lì xì, giờ thì mong dịp cả nhà đoàn viên. Và mục tiêu năm sau nhà mình phải có thêm một thành viên. Tự nhiên đến Tết là em lại thèm bánh chưng xanh. Tự nhiên đến Tết là em lại thèm dưa hành. Ôi biết bao hương vị tuyệt vời, đâu có nơi đâu như nhà mình. Tết vẫn luôn bên cạnh mình vậy thôi. Xuân ơi, xuân có đâu xa vời. Xuân ơi, xuân giản đơn vậy thôi. Xuân ơi, đôi lúc ta quên rằng mà xuân vẫn luôn thật gần. Ta đâu cần xem mỗi pháo hoa rộn ràng, và ta chẳng cần nghe trong mỗi lần rộn vang. Đôi khi xuân chỉ là bữa cơm gia đình, đậm hương Tết ngon nhà mình. Cơm nhà đậm đà vì bằng ma tình mẹ phải về nhà mới được thưởng thức, nên cô được ăn những món mẹ nấu là còn đang hơn. Xuân về nhà bao thức vang lên, lăn người tới giấc cơm rồi chớ mà quên. Không có được ham chơi bỏ bữa, biết chân quý dịp đoàn viên gia đình. Về hôm nay ta có mẹ đã không còn nhỏ nữa. Qua bao thời gian xuân vẫn luôn như vậy, xuân luôn cần ta biết mở lòng để thấy. Xuân này xuân chính là nụ hoa năm mới từ trong lòng gia đình, đậm hương Tết ngon nhà.